Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, nhất làm cho huấn luyện viên chính phiền não. Ngày thứ hai, Champions League vòng bảng kết quả rút thăm công bố, nhưng chiếm cứ các quốc gia báo chí trang đầu đầu đề đều là best cái kia phiên cơ hồ là sáng loáng. Đỗi FIFA nã pháo, The Times, Daily Mail những này nước Anh truyền thông đều đang khen hay. Nước Anh truyền thông đối Blatter bất mãn là rất có sâu xa. Mà như báo Marca, La Gazzetta dello Sport, Kicker những này quyền uy truyền thông đều mịt mờ chỉ ra FIFA tồn tại đủ loại tai hại. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là cơ hồ tất cả mọi người biết đến đút lót nhận hối lộ. Sun Newspaper cái này loại bát quái báo chí thì đem lực chú ý đặt ở Best trên người. Công bố nó là cái vĩ đại đấu sĩ. Bất quá Best không có phản ứng những này. Thậm chí không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn ở Carrington căn cứ cùng huấn luyện viên tổ lặp đi lặp lại thảo luận bán thành thục chiến thuật. Hệ thống, mấu chốt ở chỗ hai điểm. Nếu như là xong tiền vệ phòng ngự trận hình. Kante cùng Fletcher ai đến trợ giúp trước trận. Kante phạm vi hoạt động lớn hơn nữa quấn trước cắt bóng năng lực mạnh phi thường. Hắn ở cao vị bức cướp chiến thuật bên trong có thể tạo được phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng ở trong tiến công, Kante trừ rồi coi như không tệ dẫn bóng tốc độ. Phương diện khác thật đúng là không quá cầm được ra tay. Trên thực tế, nguyên thời không bên trong. Chelsea chủ soái Sarri liền từng để cho Kante vị trí trước nâng. Kết quả hiệu quả rất kém cỏi. Đương nhiên rồi, cái này cùng Chelsea không ưa thích cũng không am hiểu cao vị phòng thủ có quan hệ. Fletcher xếp sau cắm lên rất có uy hiếp. Có thể vòng ngoài sút ra cũng có thể cấm khu đoạt điểm. Nhưng ở Kante quấn trước phòng thủ tình huống dưới. Người Scotland càng ưa thích lùi lại chấn giữ sau trận trung lộ. Best có chút phiền, nếu như là đụng phải cường đội. Kante cùng Fletcher đây đối với hợp tác tính được lên cả công lẫn thủ. Đặc biệt là đánh Hotspur, Liverpool cùng Man City cái này loại đội bóng rất thích hợp. Nhưng ở đánh chúng hạ du đội bóng thời điểm, một khi đối phương bày ra thùng sát trận, liền sẽ lộ ra tổ chức hơi yếu, điều hành năng lực khiếm khuyết nhược điểm. Kỳ thật, Herrera rất thích hợp đánh trung hạ du đội bóng. Sau khi thích ứng eo vị trí Fabinho cũng được. Đáng tiếc cái trước thương thế phải chờ tới tháng 10 phần mới có thể khỏi hẳn. Fabinho còn ở sân huấn luyện trên cố gắng thích ứng vị trí mới. Trừ rồi tiền vệ phòng ngự vị trí bên ngoài. Huấn luyện viên tổ thảo luận trọng điểm ở tiền đạo vị trí. Công kích tuyến cái khác, cầu thủ phần lớn là lão nhân. Đối Best chế định nhanh chóng truyền cắt phối hợp tiến lên. Trước trận phạm vi lớn sức chạy, giao nhau đổi vị chờ chiến thuật sáo lộ đã rất quen thuộc. Duy nhất người mới Bernardo Silva cơ hồ là không có khe hở dung nhập. Chỉ có tiền đạo vị trí còn cần điều chỉnh. Harry Kane cùng Phan Cao đều rất đủ có thể, cũng đều có thể thích ứng Best bộ này chiến thuật, nhưng Best bộ này chiến thuật mạnh phi thường điều không bóng sức chạy năng lực kéo ra không gian. Dưới loại tình huống này, tiền đạo là sẽ không tử thủ ở cấm khu bên trong chờ bóng. Công kích cầu thủ ai cũng khả năng xuất hiện ở cấm khu bên trong hoàn thành một kích cuối cùng. Bất quá, ở Premier League, rất nhiều thời điểm là cần muốn một cái cường lực tiền đạo làm đụng thành nện. Best cần muốn ở giữa hai bên tìm tới điểm thăng bằng. Chiến thuật tấm bảng vẽ rõ ràng đi nữa. Vẫn là muốn ở sân huấn luyện rèn luyện. Best đem đánh dấu bút vứt xuống. Vòng sau thi đấu vòng tròn chính là xong hồng hội rồi. Cái này trận đấu đoán chừng sẽ rất khó đánh. Mai Phelan cúi đầu đọc qua tư liệu. Liverpool năm nay dẫn viện binh không nhiều, bán đi rồi Di Maria, đưa vào rồi Hà Lan biên phong Depay, trừ cái đó ra chính là Robertson cùng Gomez hai cái hậu vệ. Đúng rồi, vẫn còn Dale, Best bĩu bĩu miệng. Vlog mùa đeo chính là ở vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Trận đấu kia, đeo siêu phẩm công phá rồi đi Zena bảo vệ khung thành, để MU trận đầu bị thua. Hiện tại tư liệu không cần muốn lý quá rõ ràng. Best thở dài dựa ở trên ghế salon. Quỷ biết rõ còn có hay không cầu thủ bị thương. Liverpool cũng giống vậy. Quốc gia đội thi đấu cơ bản đã kết thúc rồi. Nói là 1-2 ngày, nhưng chụp đầu chụp đuôi kỳ thật chỉ có 10 ngày. Cái này 10 ngày đánh 3 trận đấu. Cầu thủ bị thương xác suất tương đối lớn. Ở tại Carrington căn cứ Best vừa nghe đến chuông điện thoại di động liền khẩn trương. Thật sợ nghe được tin tức xấu, nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đầu tiên là Milner ở quốc gia đội huấn luyện bên trong đầu gối bị thương bị trực tiếp đưa về Carrington căn cứ. Suất tiến sĩ đem Milner đưa vào bệnh viện kiểm tra. Kết luận là chí ít thương thiếu 2 tuần. Sau đó là bản trận đấu mùa giải đã nhận qua một lần thương Shaqiri lần nữa ngã xuống. Hắn ở một lần đột phá chuyển hướng bên trong bị chật rồi mắt cá chân. Dự tính cũng phải thương thiếu chí ít 3 vòng. Sau đó cuối cùng một trận tranh tài, dễ dàng nhất bị thương Phil Jones rốt cục ngã xuống. Bất quá để Best nhẹ nhàng thở ra. Thương thế không nghiêm trọng, tu dưỡng 2 tuần liền có thể phục xuất. Bất quá Klopp cũng không tốt đến nơi đâu. Trên thực tế Liverpool cầu thủ xu hướng bị thương so MU cao hơn. Ba Lan hậu vệ Piszczek ở một lần chiến đấu bên trong bị đối thủ lớn dò đánh vỡ đầu chảy máu. Biên phòng Lallana kéo thương rồi cơ đùi thịt. Vẫn còn Sturridge, từ năm nay tháng 4 phần bắt đầu ngay tại dưỡng thương đến bây giờ còn không có phục xuất. Best sớm tại trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu liền cân nhắc đến loại tình huống này. Dù sao hiện tại trên tay điểm tích lũy không nhiều. Hơn nữa còn phải dùng ở tập thể huấn luyện khoa mắt trên. Cho nên tận lực mỗi cái vị trí đều chữ hàng rồi chí ít 2 tên cầu thủ. Có vị trí thậm chí chữ hàng rồi không chỉ 2 cái. Milner cùng Shaqiri bị thương đối với kế tiếp song hồng hội sẽ không nảy sinh ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Phil Jones, kỳ thật MU ở hậu vệ trung tâm dự trữ hùng hậu nhất. Có 5 cái loại hình không đồng nhất trung vệ. Nhưng Rojo, Alderweireld, Phil Jones liên tục thương thiếu. Hiện tại chỉ còn lại có Van Dijk cùng Michael Kane 2 người. Nếu như lại có thương bệnh, Best chỉ có thể để Lucas hoặc là Fabinho khách mời. Liverpool bên kia càng xui xẻo. Glenn Johansson đã bị thanh tẩy. Hiện tại Piszczek bị thương. Klopp trong tay chỉ còn lại có một cái chính quy phải biên hậu vệ. Năm gần 17 tuổi Ano, này chính là song hồng hội bên trong Liverpool lớn nhất nhược điểm. Ngày 10 tháng 9, mỏi mệt các cầu thủ rốt cục trở lại câu lạc bộ. Best thứ nhất thời gian an bài Swell tiến sĩ tiến hành rồi một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Đồng thời rút máu xét nghiệm, sau đó Mike Phelan không có an bài bất luận cái gì huấn luyện. Chỉ làm cho các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thể lực. Ngày thứ hai khôi phục, huấn luyện viên Genme người dẫn đội tiến hành các loại khôi phục tính. Huấn luyện cũng không dám an bài cường độ hơi lớn đối kháng tính huấn luyện. Cầm lấy Swell tiến sĩ giao đến kiểm tra sức khỏe xét nghiệm báo cáo. Best cảm nhận được để vô số ưu tú huấn luyện viên chính vì đó nhức đầu vấn đề. Câu lạc bộ bỏ ra giá tiền rất lớn mua người, lại mở ra cách xù tiền lương, còn kèm theo nhiều như vậy phục vụ, nhưng cầu thủ lại tại quốc gia đội thi đấu bên trong bị thương. Dù cho không bị thương cũng sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng bọn họ thi đấu trạng thái. Thật sự là không có chỗ kêu oan a. Bất quá, MU có chút ưu thế. Bọn họ sân nhà tác chiến. Ngày 11 tháng 9, Best tại nội bộ công bố đội hình ra sân. Lần này trên cơ bản đều là lấy Swell tiến sĩ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cùng với cầu thủ ở quốc gia đội tranh tài thời gian đến xác định. 3 trận đều đánh đầy rồi Phan Cao, Coleman, Mane đều không có thể thủ phát. phòng thủ hậu phương Best lựa chọn rồi Van Dijk hợp tác Michael Keane. Bên trái hậu vệ chỉ có thể dùng Lucas, phải biên hậu vệ để Pavard trận đấu mùa giải lần thứ nhất thủ phát đăng tràng. Giữa trận ngược lại là không có gì biến hóa. Fletcher cùng Kante hợp tác xong tiền vệ phòng ngự. Best ở bọn họ trước đó. Trước trận Tam xoa kích Harry Kane ở giữa. Phải biên là bị định giá MU tháng 8 cầu thủ xuất sắc nhất Bernardo Silva. Bên trái không hề nghi ngờ thuộc về Griezmann. Đương nhiên bọn họ ba cái người vị trí đều tương đối linh hoạt. Mặc dù là một bộ tàn trận, nhưng Best có lòng tin thắng được cái này trận xong hồng hội. Tuy rằng hậu vệ trung tâm khả năng có chút khiếm khuyết. Van Dijk cùng Michael Keane đều có chút non. Cái trước vẫn còn thích ứng Premier League tiết tấu. Cái sau vẫn còn trải nghiệm ở phó lớp trưởng cùng nhà giàu câu lạc bộ ra sân khác biệt. Nhưng Best đối tiến công tuyến rất có lòng tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.